nếu chưa từng thấy tới dáng vẻ hành vi xấu xa bình thường của hắn. Chỉ nhìn bộ dáng tao nhã tiêu sái này, ánh mắt thản nhiên không gợn sóng. Bước chân không vội vã cũng không chậm chạp, từ từ bước tới, khí chất ôn nhuận thanh thuần như không hề vướng víu chút bụi bặm nhơ bẩn nào. Hẳn bất cứ người nào cũng sẽ có hảo cảm với một người con trai như vậy. Phải không? Chẳng qua, tiêu thỏ đang thất thần liền đột một tỉnh lại. Đôi mắt sâu thăm thẳm mà kẻ khác không thể nắm bắt rõ ý nghĩ phía sau của Lăng Siêu đã gần ngay trước mặt nàng. Chú thích, 1, nguyên văn là lộng xảo thành chuyên, nghĩa tương tự như khéo quá hóa vụng nên lãnh vân để thành ngữ trong tiếng Việt cho dễ hiểu. 2, nguyên văn là tiểu cường, tên gọi yêu của con rán ạ, cha mãi mới ra, hết, nó còn là từ chơi chữ khi có bạn nào đó lỡ tên là cường và bị gọi là tiểu cường nữa. 3, nguyên văn chính là đồng đông đông, tên bạn này là đông đông. Là từ tượng thanh hay dùng chỉ tiếng động ầm ĩ, tiếng xe lửa xình xịch, tiếng đập cửa bình bình, tiếng người chạy thình thịch chẳng hạn, đều dùng là đông đông. Thế nên mặt ba cô bạn kia mới sốc như thế, cũng như bạn nào ở Việt Nam tên là Trần Trùng Trục ấy. Vừa vần vừa, lạ, đê, bốn, nguyên văn, ám vô thiên nhật, tối tăm không có ánh sáng mặt trời, ý cũng na ná như cách so sánh trong chị dậu. Đêm tối đen như cái tiền đồ của chị vậy, nên Lãnh Vân tạm dịch lại thành tương lai tăm tối. Năm, Lãnh Vân cho là một khoa của trường đại học tổng hợp như thế này ở nước ngoài. Thường tương đương với một học viện nho nhỏ, có viện trưởng, viện phó, tự chủ về kinh tế, ngân sách, đào tạo, chương trình, nhân sự, như khoa của Lãnh Vân ở Pháp. 6, Florence Nightingale, còn gọi là người phụ nữ với cây đèn. Là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế nổi tiếng thế kỷ 19. Bà là người Ý, sinh tại thành phố Florence trong một gia đình giàu có, và từng bị cấm đi theo nghề y tá, lúc bấy giờ được coi là một nghề nghèo hèn, nhờ có những ý kiến của bà về vấn đề vệ sinh và dinh dưỡng trong các bệnh viện, mà tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong nhà thương từ đó đã giảm đi đáng kể. Bà được một ký giả báo tham nổi tiếng tặng cho danh hiệu The Lady with the Lamp do việc bà luôn cầm theo một chiếc đèn lặng lẽ đi thăm các trại phòng bệnh một mình ngay cả khi bác sĩ đã nghỉ ngơi. Kết chương.